Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở đêm, yên lặng như tờ, thanh u trong bầu trời đêm. Vọng tinh tựa như trên địa cầu như ánh trăng lớn nhỏ. Lẳng lặng treo ở màn trời. Mà đông nam phương hướng hành tinh mẹ Padma tinh khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Trong sáng quang mang cũng không như thế nào chói mắt. Tựa như nhu nước bình thường chút xuống đến thực dân tinh bên trên. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Khả năng rất nhiều tới tự hành tinh mẹ viễn trinh quân nhóm. Giờ phút này mới là nhất nhớ cố hương thời điểm đi. Bởi vì kia treo lơ lửng trên không. Phát ra u huy thiên thể bên trên. Gánh chịu lấy tuổi thơ của mình cùng hết thảy người thân. Tại Padma tinh bên trên. Cao hơn 200 tầng nhà chọc trời chỗ nào cũng có. Càng bởi vì sinh dục năng lực vấn đề dẫn đến mọi người đối với mua bất động sản ý nguyện rất thấp. Cho nên rất nhiều khu dân cư đều là bỏ trống. Bình thường nhà ở thậm chí không kịp một cỗ xe bay giá cả. Cho nên toàn bộ tinh cầu bên trên, ngoại trừ mấy cái siêu cấp thành thị bên ngoài, giá phòng thấp đủ cho vượt qua ngươi tưởng tượng. Viễn Trinh quân trụ sở bên này càng là như vậy. Vì có thể bảo đảm hành tinh mẹ sinh thái hệ thống. Rất nhiều ô nhiễm, độc hại nghiêm trọng công nghiệp nặng tất cả đều bị rời đến thực dân tinh đi lên. Viễn Trinh quân đóng tại nơi này. Này tác dụng tương đương với Hoa Quốc cảnh sát vũ trang bộ đội. Thực dân tinh ở trên đều là đại phiến nhà máy. Bên trong cũng cơ bản tất cả đều là dân đi làm. Mọi người thói quen đang nghỉ phép lúc nhanh lên trở lại hành tinh mẹ hoặc là đi những tinh cầu khác nghỉ phép. Bởi vậy nơi này khu dân cư vực ít đến thương cảm. Cơ hồ tất cả đều là nhiệt độ ổn định dị hóa kim loại vỏ ngoài lầu ký túc xá. Hoàn toàn không nhìn thấy những cái đó khoa trương nhà cao tầng. Viễn Trinh quân trụ sở cũng là như thế. Viễn Trinh quân bên kia cơ bản đều là nam binh. Thuộc về nữ binh lầu ký túc xá chỉ có một tòa. Thiên kiêu đội, bên này tình huống ngược lại là còn tốt một ít. Cứ việc ai cũng không nỡ làm vốn là khan hiếm nữ hài tử chạy tới bộ đội. Thay vào đó bên trong rất nhiều người đều là chấp hành giả. Bọn họ luôn có thể nghĩ đến biện pháp để cho chính mình xuất hiện tại kháng trùng tiền tuyến. Cho nên bên này nữ binh tỷ lệ ngược lại là nhiều một chút. Nam ngủ 3 tầng lầu. Nữ ngủ 2 tầng lâu. Lâm Tịch phòng ngủ thì ở lầu 1. Giờ phút này, nàng đang nằm tại trên mặt giường nước. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú chính mình gian phòng cánh cửa kia. Chốt cửa bị không tiếng động chuyển động một chút. Sau đó lặng yên không một tiếng động bị từ bên ngoài mở ra. Quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì chấp hành giả. Cần tròng đen quét hình nghiệm chứng cửa. Thế nhưng cũng có thể nói ra liền mở. Mở cửa đi vào bốn người trông thấy phòng bên trong tình hình không khỏi ngẩn ngơ. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bọn họ tưởng tượng ra các loại trang diện. Chỉ là không bao gồm trên giường trông thấy một cái vẫn như cụ yên giấc ngủ mỹ nhân. Nào có chấp hành giả tính cảnh giác thấp như vậy. Không phải hẳn là bọn họ mới vừa mở cửa đi vào nàng liền nên tỉnh táo thậm chí kêu cứu sao. Mặc dù đó cũng không có cái gì chứng dụng. Bạch Lăng cùng Mặc Trúc hai vị cao thủ đã đem gian phòng này khống chế tinh chuẩn tại chính mình lĩnh vực bên trong. Bảo đảm bên trong chính là đổ ngay. Đem căn phòng này đều phá hủy. Tại lĩnh vực hủy bỏ trước đó cũng sẽ không có mảy may dị thường truyền ra. Một khi bị giết một phương quá mức phối hợp. Ngược lại làm cho lòng người bên trong có chút sợ hãi. Theo bốn người dần dần xúm lại. Giường bên trên nữ nhân vẫn như cũ ngủ ngon. Cái này khá là quái dị. Làm sao lại có cảm giác lực kém như vậy chấp hành giả sao? Được xưng là đồ tể. Người đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trang cái gì trang? Theo hắn tiếng nói. Một thanh màu tím lưỡi dao dao găm như độc xà thổ tín hướng người trên giường cổ lau đi lên. Tại Padma tinh phản xạ ánh sáng nhu hòa hạ. Màu tím sậm lưỡi đao giống như một vũng ngưng kết vết máu tỏ rõ lấy này thanh rất giống săn cá voi xiên đồng dạng dao găm đã không biết nâng ly qua bao. Nhiều người máu tươi, trong bốn người duy nhất nữ tính tay bên trong hợp lại một đoàn lam quang oánh oánh sa mỏng. nhắm ngay giường bên trên nữ nhân cái trán. Rõ ràng là tại chờ đợi bắt giết chấp hành giả thần hồn. Theo săn cá voi xiên không tiếng động đâm vào nữ nhân cổ. Tại máu tây chưa tới kịp phun tung tóe, đồ tể tay cầm đao cấp tốc động hai lần đem vết thương mở rộng. Đỏ thắm máu tươi lập tức dọc theo đỏ tía lưỡi đao cốt cốt mà ra. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh thong dong. Vết máu thấm đẫm dưới người nữ nhân tiết trắng ga giường. Giống như tràn ra một đóa huyết sắc mẫu đơn. Hết thảy thực sự quá mức thuận lợi. Hắc thiết tháp tay bên trong chuôi này dìu chữa cháy hoàn toàn không cần võ nơi. Màu lam sa mỏng bị nữ nhân chống lên lại chậm chạp không có chờ đến chấp hành giả thần hồn. Bốn người hoang mang nhìn chăm chú. Giường bên trên nữ nhân hai mắt đột nhiên mở ra. Hắc thiết tháp phát ra một tiếng kêu sợ hãi lúc sau. Tay bên trong dìu chữa cháy nhắm ngay nữ nhân đầu hung hăng đập xuống. Nguyên bản mỹ lệ xinh đẹp mặt bị đập đến sụp đổ xuống. Trắng nõn mặt bên trên trôi đầy máu tươi. Nữ nhân con mắt đã bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng như cũ mặt không biểu tình mở to hai mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn người khác đối với chính mình hành hung. Đến giờ phút này, ai cũng biết tình huống không đúng. Vẫn luôn không có ra tay tóc vàng nam tay bên trong cầm tay bên trong chế thức phá giáp cùng kiếm ánh sáng cảnh giác tại phòng bên trong tuần tra. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đồ tể đột nhiên đối với tóc vàng nam kêu lên. Minh, cẩn thận, đằng sau, tóc vàng nam đột nhiên quay người, phá giáp kiếm nháy mắt bên trong vung ra, một cái nữ nhân ứng thanh ngã gục, thình lình cùng giường bên trên nữ nhân giống nhau như đúc. Tay cầm màu lam sa mỏng nữ nhân nhẹ nói, đừng hoảng hốt, dùng tinh thần lực nhất điểm điểm quét hình, chỗ nào đều không cần bỏ qua, bốn người phía sau lưng hai hai chống đỡ, từng người tìm kiếm một cái phương hướng. Đột nhiên, trong tay nữ nhân kim quang thiểm quá, một viên ám khí trực tiếp hướng về một phương hướng nào đó ném ra ngoài. Theo kêu đau một tiếng, trống rỗng xuất hiện một cái nữ nhân thân thể, thái dương bị xuyên thủng, máu tươi đang không ngừng phun trào ra. Tiếp tục đồ tể, hắc thiết tháp, mình cũng đều lần lượt phát hiện tình huống, từng người chém giết một cái nữ nhân, hiện tại này gian nhà nhỏ bên trong. Ngổn ngang lộn xộn nằm sáu cỗ tướng mạo hoàn toàn ăn khớp. Vết thương lại không giống nhau thi thể. Mỗi bộ thi thể đều mở to hai mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Dù là lại trải qua thấy nhiều rỗng. Bốn người trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Nữ nhân thanh âm có chút phát run mà hỏi. Minh, làm sao bây giờ? Luôn luôn trầm ổn Minh thanh âm cũng mang theo một vẻ bối rối. Ta tại phát hiện không hợp lý lúc đã liên hệ bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc. Thế nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì hồi âm. Xuất hiện loại tình huống này. Có hai loại khả năng. Một là bọn họ bị nhân thiết kế cùng bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc tạm thời không cách nào liên lạc. Lấy hai cái năm sau người tu hành mà nói. Mặc dù chỉ là ngăn cách này gian phòng ngủ hết thảy dị thường. Thế nhưng là có thể chống lên như vậy vực đã có chút khó khăn. Bọn họ khẳng định không rảnh quan tâm chuyện khác. Bởi vậy cũng không phát hiện lĩnh vực bên trong dị thường. Lại có chính là liền bên ngoài Bạch Lang cùng Mặc Trúc cũng trúng chiêu. Bốn người nghĩ đến loại khả năng này chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Điều này nói rõ đối phương mấy người bên trong tối thiểu cũng có năm sao người tu hành tại. Đồng thời nhân gia đã biết bọn họ tối hôm nay hành động. Bình yên dọn xong nói chuyện. Chỉ đợi thiêu thân lao đầu vào lửa người. Nhìn kia sáu cỗ rõ ràng đã chết đi nhưng như cũ lạnh lùng nhìn qua người chết thi thể. Mấy người nháy mắt bên trong đấu trí hoàn toàn không có. Vốn định giết người phản thành con mồi. Còn giết cái dám. Nắm chặt đi là đứng đắn. Bốn người vẫn như cũ là phía sau lưng chống đỡ. Chuẩn bị đi ra ngoài lúc nhưng trong nháy mắt mười mặt mộng bức. Cửa, không thấy, không chỉ là không thấy cửa. Cửa sổ cũng không biết khi nào biến mất. Cả gian phòng ở trở nên đen kịt không có một tia sáng. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Thượng đế đóng cửa lại khóa lại cửa sổ. Chỉ lưu từ phía rõ ràng tường. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta đường sống ở đâu? Cách chương.